Công tử đừng tú, chương 81, không nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Vô Thực cùng Tần Uyển gặp nhau chỉ là ngẫu nhiên. Sau sự kiện đó, hai người không có bất kỳ gặp lại gì. Ngược lại Tiết Ngưng Nhi, bất kể là võ đạo học, hay là Lâm Tú ở tàng thư các đọc sách, nàng đều sẽ xuất hiện ở bên người Lâm Tú. Có đôi khi mang cho Lâm Tú mấy khối điểm tâm mứt. Có đôi khi quấn lấy hắn thỉnh giáo vấn đề. May mắn Linh Âm trong khoảng thời gian này bận rộn tự thân tu hành. Không rảnh bận tâm đến Lâm Tú. Nếu không hắn lại bị một trận quở trách. Là thiên tài đỉnh cấp của học viện. Linh Âm kỳ thật không nhàn rỗi như vậy. Nàng muốn tu hành dị thuật. Còn phải tăng lên võ đạo. Còn có một ít diễn luyện thực chiến. Vận dụng năng lực, triều đình cùng học viện hao phí đại lượng tài nguyên ở trên người nàng. Thời gian nàng tu hành, so với Lâm Tú nhiều hơn nhiều. Không có khả năng thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm hắn. Tiết Ngưng Nhi không giống. Năng lực của nàng là huyền giai. Thiên phú tu hành rất bình thường. Cân nhắc đến đặc thù năng lực phi hành có thể tiến giai. Cùng với mặt mũi quốc công phủ, mới làm cho nàng miễn cưỡng tiến vào huyền tự viện. Tiết Ngưng Nhi đối với tu hành, hẳn là không để ý lắm. Bằng không, bằng vào tài lực của quốc công phủ, nàng lại hơi cố gắng một chút. Hiện tại đã sớm thức tỉnh 4 lần, bước vào huyền giai thượng cảnh, mà không phải còn ở hạ cảnh huyền giai bồi hồi. Lại cho Lâm Tú một chút thời gian. Cảnh giới của hắn đều có thể đuổi kịp Tiết Ngưng Nhi. Đương nhiên, đồng dạng huyền giai hạ cảnh. Khác biệt vẫn là rất lớn. Mới vào cảnh này, cùng người của cảnh này đỉnh phong. Trung gian kém, chính là mấy năm tu hành. Trong khoảng thời gian này, Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi vẫn duy trì quan hệ như gần như xa. Không quá thân mật cũng không quá xa cách. Bởi vì hắn hiện tại còn chưa tích góp đủ bạc, cảnh giới chậm chạp không thể đột phá, năng lực giới hạn của bản thân cũng không có gia tăng. Coi như là bắt được Tiết Ngưng Nhi, cũng không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại sẽ làm cho hắn lâm vào tình cảnh rất xấu hổ. Cho nên, hắn chỉ có thể kéo như vậy trước, nhưng mấy ngày nay, chỉ cần Lâm Tú xuất hiện ở dị thuật viện. Tiết Ngưng Nhi sẽ tới tìm hắn. Hơn nữa ở bên cạnh hắn một chút chính là thật lâu. Hiển nhiên là phát động xung phong với hắn. Muốn đem nàng nhất cử bắt được. Vì không để Tiết Ngưng Nhi làm rối loạn tiết tấu của hắn. Lâm Tú dứt khoát không đi dị thuật viện. Nhưng đây thủy chung cũng không phải kế lâu dài. Dù sao, hắn còn phải đến lớp võ đạo. Lúc hắn thiết kế Dương Tuyên. Đã vắng mặt vài lần. Nếu thiếu thêm mấy tiết nữa, dựa theo viện quy, môn học này sẽ bị phán không đủ tư cách. Sang năm còn phải trùng tu một lần. Hôm nay có võ đạo học. Lâm Tú lúc trước bởi vì trốn tránh Tiết Ngưng Nhi, đã liên tục xin nghỉ 2 lần. Không thể vô cớ vắng mặt. Quả nhiên, Tiết Ngưng Nhi vừa mới đi tới trường học, liền bước nhanh đến bên cạnh Lâm Tú. Hỏi: 2 lần này đi học, người như thế nào cũng không có đến. Lâm Tú cười giải thích. Mấy ngày trước trong nhà có một số việc. Tiết Ngưng Nhi ngược lại không có chi tiết truy vấn. Mà là vui vẻ cùng Lâm Tú chia sẻ một ít kiến thức bên người mấy ngày nay. Hơn nữa thỉnh thoảng cùng Lâm Tú lai một ít thân thể tiếp xúc không tính là quá thân mật. Trong lời nói không chút che giấu toát ra hảo cảm đối với Lâm Tú. Điều này làm cho Lâm Tú ý thức được. Tiết Ngưng Nhi câu cá lâu như vậy. Có thể nhịn không được muốn thu lưới. Mục đích ban đầu của nàng. Chính là tiếp nhận Lâm Tú. Làm cho Lâm Tú thích nàng. Sau đó lại vứt bỏ hắn. Cứ như vậy, Triệu Linh Quân sẽ trở thành một chuyện cười. Tuy rằng Lâm Tú cũng sẽ bị người ta giễu cợt. Nhưng hắn chỉ là tiểu nhân vật không liên quan đau đớn. Trọng điểm mọi người chú ý, vẫn là ở trên người Triệu Linh Quân. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Lâm Tú. Sau khi võ đạo học chấm dứt, Tiết Ngưng Nhi khập khiễng đi đến bên người Lâm Tú.